mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57 mặc cả. 5 phút đồng hồ hậu, cười híp mắt đem máy truyền tin thu vào. Bên cạnh Nghiêm Tùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tay rất muốn vươn đem chính mình máy truyền tin cầm lại. Nhưng hắn biết này không hiện thực, nữ nhân này quả thực chính là Chu Bát Bì a, mà Á Nam miệng trương có thể tắc hạ một cái bánh bao. Có chút choáng váng đầu còn chưa có kịp phản ứng, hí mắt cười, hắc hắc, nói thỏa khởi công, các ngươi là cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày ngày mai xuất phát đâu. Còn là hiện tại liền chạy lấy người, cười híp mắt nhìn Nghiêm Tùng đạo, hiện tại thì đi đi. Nghiêm Tùng nghe nói mày gian nhăn lại, gật đầu, vậy được, ngươi đẳng hạ, ta chuẩn bị một chút là có thể xuất phát. Nói xong liền lên xe cùng Hứa Tĩnh chờ người bàn. Giao khởi đến, ngươi nha, ngươi muốn một người cùng bọn họ đi à? Quá nguy hiểm, không được muốn đi ta cũng đi. Hứa Tĩnh nghe nói tại chỗ liền nhảy lên, ngươi ngốc à, ta nếu như đô đi, nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Mẹ ngươi cùng ba mẹ ta làm sao bây giờ? Nếu như lại ra điểm tình hình chúng ta muốn khóc cũng không kịp à. Rất bất đắc dĩ. Hứa Tĩnh lần này để một người đi đi. Đi nhiều người phản mà là một loại liên lụy. Người càng thiếu tính cơ động càng mạnh. Lại nói mặc dù thân thủ của ngươi rất tốt. Nhưng so với những thứ ấy chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng thích ứng năng lực còn hơi kém hơn không? Ít. Hà Dương đẩy sống mũi thượng kính mắt tốc mục đạo. Thế nhưng, Hứa Tĩnh còn là chưa từ bỏ ý định. Tiểu Tĩnh, Hà Dương nói đối, hơn nữa ở đây nhiều như vậy người thường đâu cần ta các tới chiếu cố a. Nơi này cách không được nhân. Trương Trọng khó hiểu rõ lên tiếng. Tư Đồ Bác cũng tiến lên. A, kia chính ngươi cẩn thận đi. Ba mẹ ở chỗ này chờ ngươi về. Không muốn lo lắng. Ở đây có nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy vũ khí. Chúng ta bình thường tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu Vũ cùng Bạch Giai cũng hai mắt hồng hồng nhìn Hứa Tĩnh mẹ tiến lên ôm Hứa Tĩnh. Còn muốn nói điều gì Hứa Tĩnh rốt cuộc không lên tiếng nữa. Chỉ là có chút không cam lòng nhìn Ta biết ba mẹ, ít nhất 3 ngày, tối đa 6 ngày ta nghĩ nên có thể đem nhân cứu ra. Đến thời gian, chúng ta liền cùng đi Ích Thành, lời nói rất khẳng định. Đại gia mặc dù còn là rất lo lắng, nhưng cũng biết lần này cứu viện sự kiện là quan trọng cỡ nào. Không nói đối với nhân loại sau này sinh tồn tầm quan trọng. Chính là đối với bọn họ lớn như vậy một bọn nhân sau này sinh tồn vấn đề. Cũng rất quan trọng nói. Nhìn trước người hai nữ nhân, Nghiêm Tùng rất muốn phun một búng máu. Các ngươi đây là ý gì? Cái gì? Có ý gì? Ngươi không phải muốn chúng ta giúp ngươi cứu người sao? Có chút kỳ quái nhìn đối phương. Ngươi đừng nói cho ta muốn đi liền hai người các ngươi nhân a. Nghiêm Tùng gân xanh trên trán lại lần nữa bạo khởi. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Trả lời rất nhẹ nhàng. Không đúng, đương nhiên không đúng. Hải dặm nhiều như vậy tang thi cùng biến dị loài thú. Chỉ bằng hai người các ngươi có thể có bao nhiêu tác dụng a? Nghiêm Tùng thực sự muốn hộc máu. Nếu như chúng ta vô dụng, mặc dù là thú nhiều hơn nữa nhân cũng như nhau là một chữ chết. Trả lời rất khẳng định, cá nhân đích thực lực ở cường đại cũng không chịu nổi nhiều người. Ngươi không thắng đã nói con kiến cắn chết voi sao? Nghiêm Tùng thái độ rất rõ ràng. Cao mày. Đại gia một chút liền rằng co ở tại chỗ đó, Á Nam có chút không có ý tứ, lôi kéo tay áo, ghé vào đối phương bên tai đạo, không như ta kêu mấy huynh đệ cùng đi chứ. Ánh mắt lóe lóe đạo, tối đa 5 nhân, tối đa lại thêm 5 nhân. Lần này chúng ta nếu là có cái gì tổn thất các ngươi cũng muốn bồi thường. Vũ khí lúc nhất định lạp, nhân viên này người nhà ăn chi phí các ngươi cũng muốn đào. Đi liền thành giao, không được chúng ta liền chạy lấy người. Dù sao này Á Nam thủ hạ ở lần trước đại chiến chung cũng không còn mấy cái. Mà bọn họ đám người kia lý đại thể đều là bình minh. Cho nên vì bất gặp chuyện không may, lưu lại nhân thủ đây là rất quan trọng. Lời này vừa ra Á Nam đương nhiên là vui vẻ lạp. Vì các huynh đệ của mình kéo tới bảo đảm, còn có cái gì so với này tốt hơn? Nghiêm Tùng chỉ là hơi chần chừ khoảnh khắc liền gật đầu đáp ứng. Này căn cứ đô đưa đối phương một chỉnh tăng, điểm này tiểu tổn thất liền cơ hồ có thể không đáng kể. Mấy người động tác trái lại quyết đoán, Á Nam kêu lên 5 cơ linh thủ hạ, bàn giao mấy câu liền xuất phát, 13 nhân hợp thành tạm thời đừng động tiểu đội, ở Nghiêm Tùng dẫn hạ rất nhanh hướng phía mục đích của bọn họ chạy như bay mà đi. U chờ người không ngừng qua lại không ngớt với phế tích tử thành chung. Lọt vào trong tầm mắt đều là một chút tang thi cùng đã không ngừng bị phế khí bao lâu nhà cao tầng. U rất là cảm khái. Lúc này mới cách sự phát 31 thiên. Nguyên bản nhiều loại hoa đô thị lớn hải thị là được cái dạng này. Thật là làm cho nhân tâm chung trận trận phát lạnh. Đoàn người có Nghiêm Tùng này, người quen, dẫn đường. Dọc theo đường đi mặc dù có kinh, nhưng cũng không hãm vượt qua. Này đàn coi như là cao thủ nhân, sở gặp tang thi cũng không nhiều, mặc dù là gặp được, cũng đều bị nhẹ nhõm giải quyết, ở thiên hoàn toàn đêm đen tới thời gian, đoàn người tìm được chỗ an thân, lúc này U mới nghĩ khởi ban ngày đám người kia tựa hồ cũng giống như mình ở thu thập những thứ ấy tang thi trong đầu thạch đầu, những thứ ấy thạch đầu có ích lợi gì, Nghiêm Tùng cắn miệng khô lương uống một ngụm nước. Lúc này mới đạo, cụ thể có ích lợi gì ta không biết, bất quá căn cứ người đã kinh từ nơi này mặt để lấy ra đại lượng năng lượng. Đây là một năng lượng thạch, người cũng biết hiện tại chúng ta thiếu rất nhiều cũng dùng tài nguyên. Thứ này nói không chừng chính là chúng ta sau này có thể sử dụng không nhiều quan trọng tài nguyên. U nghe nói một cái liếc mắt, này chính mình đương nhiên biết, trong căn cứ kia chút chuyện. U sao có thể không rõ ràng lắm, ta là hỏi, thứ này, nhân có thể trực tiếp dùng sao? Tỉ như tăng người nào tự thân năng lượng các loại. Lời này vừa ra Á Nam cùng mọi người cũng đều cảm thấy hứng thú khởi đến. Nghiêm Tùng khóe miệng co quắp, ngươi là nhìn huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Ngươi có thấy nhân cầm thủy tinh đương bánh màn thầu gặm sao? Lời này nói U rất là phiền muộn a. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương nói rất có lý, mình cũng cầm thứ này nghiên cứu lâu như vậy, lại là nửa điểm tác dụng cũng không phát hiện, nhưng tiếp được đến Nghiêm Tùng lời phong lại là vừa truyền. Bất quá, người loại ý nghĩ này cũng không nhất định hội thực hiện không được. Có lẽ trực tiếp sử dụng không hiện thực, nhưng nếu có thể lượng tiến hành chuyển hóa hậu, phù hợp nhân loại gen phối so với. Tiến hành dung hợp đại đề cao nhân loại tự thân năng lượng. Hoặc là nghiên cứu ra chống lại virus kháng tố. Cũng bất là không thể nào. Ta nghe nói Hà Lão chính là phương diện này cao cấp nhất chuyên gia. Có lẽ hắn lão nhân gia có thể ở phương diện này có thành tựu. Cũng nói không chừng, U nghe nói gật gật đầu. Như thế, mà Án Nam và những người khác nghe nói càng mừng rỡ dị thường. Lão đại ta cảm thấy kia cái gì có thể lượng không thể lượng trước không đề cập tới. Chỉ cần là có thể chế tạo ra đối tang thi virus miễn dịch gì đó chính là lớn nhất thành công. Ít nhất như vậy mỗi lần cùng những thứ ấy đáng ghét gì đó thời điểm chiến đấu. Liền không cần lo lắng bị nắm thương mà không chết tử tế được. Á Nam một nhìn qua gầy teo thủ hạ thấp nam đạo. Lời này trái lại nói ra đại gia tiếng lòng. Hết chương.